Quyển 3, chương 18, Phu thê trâu bò. Sau khi hai con bồ câu đưa tin, bay về hướng Đại Tần và Tây Vệ, việc còn lại chính là chờ. Lãnh Hạ không ngờ, lượng lương thảo đầu tiên lại nhiều như vậy. Nhìn đoàn xe lương thảo trồng rắn kéo đến, người bên cạnh nàng nhảy lên vui vẻ, cười ha ha, tốt, tốt, hồ ly thói kia làm việc không tệ. Gom được từng này quân lương trong hơn nửa tháng. Lãnh Hạ nhìn trời, nếu như Đại Tần hoàng đế biết mình rất vất vả mới gom đủ lương thảo mà vẫn bị cha vợ gọi là hồ ly thối, có khi học máu đột tử. Nhưng số lương thảo này gom được trước khi nàng truyền cách, có thể trân thu được nhiều như vậy, phải nói là rất không tệ. Đến lúc đội xe đến gần, nàng càng không ngờ 80% số gạo này đều từ phương thị ở Đạt Châu, cũng chính là Vũ Điệp. Đúc chứ mất diễn tuyên cáo trân thu, người đầu tiên hưởng ứng chính là nàng ấy. Một nam nhân trung niên khom người chào nàng, lễ độ nói: Phương Phi, lão bản nhờ tiểu nhân truyền lời, chỉ mong có thể giúp đỡ Phương Phi phần nào. Lãnh Hạ bước lên vài bước, nhìn vào một xe, quả nhiên là gạo tốt. Nàng gật đầu, chuyển lại cho Phương lão bản, có lòng. Nam nhân bên cạnh ghen tuông biểu môi, hắn vẫn chưa quên đâu, nữ nhân kia từng dám có tư tâm với thức phụ hắn. Lãnh Hà hít cho một cái, trừng mắt, chuyện từ đời nào rồi mà vẫn còn nhớ. Đại Tần chiến thần đi ra góc phòng, vẽ vòng tròn thôi. Lão phu còn tưởng là bản lĩnh của hồ đi thối kia, thì ra là công sức của con gái à. Tiêu Trấn Kỳ nghĩ xong liền hiểu ra, lập tức quy hết công lao của hoàng đế vào Lãnh Hạ, càng nhìn càng thấy thuận mắt, quay sang nhìn con gái cười toe toét. Vấn đề lương thảo tạm thời được giải quyết, cả danh trại hoang hô như sấm. Các chiến sĩ Đại Tần quả nhiên dũng mãnh, cả đám xoa xoa tay, miệng hô muốn đánh nhau một trận với Nam Hàn. Màn đêm buông xuống, liều lớn quân danh. Tiêu Trấn Kiền, Chu Bất Liệt, Lãnh Hạ và các phó tướng tụ họp thảo luận phương án tác chiến. Tiêu Trấn Kiền trải bản đồ Nam Hàn ra, vừa chỉ vào mảng màu xanh lớn ở phía đông, vừa giải thích. Trong hai tháng này, Đông Sở đã hạ 4 thành, mà Vinh Quận Vương Nam Hàn đột tử, hoàng trưởng tử xuất hiện, tiểu hoàng đế biến mất, bị bất ngờ để cho Đông Sở liên tục hạ 4 thành. Vương Sa và Vương Phi làm một phen khiến Ngự Lâm quân bị giết. Hơn 6 vạn đại quân hy sinh thảm thiết. Triều đình vô cùng hỗn loạn. Chúng quan viên ngày nào cũng kêu gào, lật đổ Hoa Mỹ, thậm chí còn bắt đầu có xu hướng không lên triều buổi sớm, nội loạn, ngoại loạn, Nam Hàn không hề có chút uy hiếp nào. Một phó tướng chen lời, nhưng chúng ta đã đánh mất tiên cơ, nếu sợ bắt đầu đánh, thì sợ rằng chưa đánh đến trung tâm Nam Hàn, Đông Sở cũng đã hạ hoàn thành trước. Đúng vậy, Tiêu Trấn Kiền gật đầu, cũng mặt ủ mày châu. Đây chính là nỗi lo của mọi người. Chứ Mất Liệt và Lãnh Hạ không chọn đi đường phòng, mà chọn đối mặt với 10 vạn đại quân là vì muốn sớm đến quân danh, chủ trì đại chiến. Không ngờ, Đại Tần vì quân nhu mà lỡ mất thời cơ. Một phó tướng khác nói, còn có binh khí áo giáp nữa, 2 tháng sau đã vào đông rồi, áo bông cũng là vấn đề. Những thứ này tạm thời có thể không để ý, nhưng nếu bắt đầu đại chiến, đại quân vào sau Nam Hàn thì tiếp tế là điều vô cùng quan trọng. Bản vương có một ý tưởng. Chứ Bất Liệt vẫn im lặng, bỗng nhiên mở lời. Hắn tựa người vào ghế, nhìn tấm bản đồ trong ưng mâu, lộ rõ vẻ cuồng vọng, bá đạo. Kiệt ngạo bức tuân, hắn nâng mí mắt lên, nặng nề nói. Nếu tập trung mọi trang bị tốt nhất và lương thảo cho 5 vạn người thì sao? Tiêu Trấn Kiền nhíu nhíu mày, tuy không hiểu nhưng cũng đáp thật. Nếu muốn có 5 vạn thì không khó, còn lương thảo, trong quân danh có 20 vạn đại quân, cứ 2 ngày thì hết hơn 1 vạn thạch. Đội lương thảo đầu tiên này cũng đủ nửa tháng, nếu là 5 vạn người. Chứ mất liệt chậm rãi phun ra, 2 tháng. Mọi người vẫn không rõ, dù là 2 tháng cũng không thể dẫn 5 vạn người lao tới Nam Hàn, chính diện giao phong với đại quân người ta à. Đây không phải là đi tìm chết sao? Chỉ có lãnh hạ nhìn theo tầm mắt của chứ mất liệt, nhưng lại trên bản đồ. Tùng Lâm hẻo lánh, rộng vô cùng, cũng là đường mà họ vừa thoát ra. Nàng cả kinh nói, ngươi muốn bất ngờ tập kích hoàn thành Nam Hàn. Chứ mất liệt cười to nhìn tức phụ, trong lòng rất tự hào. Mẫu sư tử này luôn là người hiểu ý hắn đầu tiên. Các phó tướng vẫn không hiểu gì, Tiêu Trấn Kiền thì đã hiểu vài phần. Vừa bị ý nghĩ lớn mật này làm khiếp sợ, vừa máy móc giải thích. Ý của Phương Gia là đi con đường mà người đã đi lúc trước, Tùng Lâm hẻo lánh không có người ở, dẫn 5 vạn đại quân trèo đèo lội suối, 2 tháng sau đánh thẳng vào kinh đô Nam Hàn. Các phó tướng đều há hốc mồm, cố gắng tiêu hóa ý nghĩ đáng sợ này. Cả đám cùng kinh hãi, Phương Gia, không được. Chỉ dùng 5 vạn người tấn công kinh đô địch. Trong rừng sâu, độc trùng mãnh thú nhiều vô cùng. Lúc trước chỉ có 400 người, nhưng nếu là 5 vạn người, chỉ cần tiếng bước chân cũng sẽ làm chúng giật mình, tỉnh giấc hết. Chưa nói đến chuyện có bị thương trước khi đến trung tâm Nam Hàn không. Mà đến đó thì cũng không có chỗ dung thân, lương thảo thì chỉ được tầm 2 tháng. Đến lúc đó, chuyện đầu tiên phải làm là hạ một thành trì. Mà quốc đô Di Thành của Nam Hàn cùng với đông đảo thành trì gần đó, binh lực cộng lại chắc chắn hơn 30 vạn. Nếu Nam Hàn khẩn cấp trưng binh, già trẻ đều ra chiến trường, thì binh lực có thể lên đến 50 vạn. Binh pháp Tôn Tử có nói, hơn địch 10 lần mới có thể bao vây tấn công. Mà bọn họ, 5 vạn người, đã muốn công thành, kết quả chỉ có 2 chữ, tìm chết. Điều ấy, bọn họ có thể nghĩ, thì đương nhiên chứ mất liệt cũng có thể nghĩ đến. Hắn nhướng mày nói, cho nên, bản vương lãnh đạo 5 vạn người này phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà trừ họ, đại quân còn lại. Lãnh hạ nhìn về phía Tiêu Trấn Kiền, nói tiếp, đại quân còn lại vẫn khai chiến chính diện với Nam Hàn. Các ngươi không có trang bị tốt, cũng không đủ lương thảo. Nhưng không chỉ đánh, mà còn phải đánh lớn, oanh oanh liệt liệt, 10 phần phấn khích, khiến Nam Hàn cho rằng đại tần chúng ta thế như trẻ tre. Bọp! Tiêu Trấn Kiện phổ án, bừng tỉnh đại ngộ. Ý Phương Sa là để đại quân phô trương thành thế, thu hút sự chú ý của Nam Hàn, cho rằng chúng ta mới là chủ lực, mà vùng trung tâm thì an toàn không cần lo. Vậy thì sẽ không ngừng điều binh đến đây tiếp viện. Mà đến 2 tháng sau, đúc binh lực ở trung tâm thiếu hụt, cũng chính là đúc Phương Sa cắm thẳng vào kinh đô Nam Hàn. Ông càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn, vuốt đầu đi tới đi lui trong liều. Kế hoạch này, từ lương thảo quân nhu, đến đường hành quân, đến công thành, đến thắng lợi, quả thật là một suy nghĩ kỳ dị, nhưng không thể không nói, tuyệt đối là kỳ chiêu. Nam Hàn lớn như thế, nếu hạ từng thành một, thì chỉ có một kết quả là trơn mắt nhìn Đông Sở đoạt lấy hoàn thành Nam Hàn, Đông Vương Nhuận ăn thịt, bọn họ uống canh loãng thừa. Mà nếu như kế hoạch này nếu thành công thì nhất định sẽ trước Đông Phương Nhuận đoạt Nam Hàn. Bọn họ đang so tốc độ với Đông Phương Nhuận, 2 tháng kia là không thể bù đắp nổi. Mà tiên cơ đã mất, chỉ có thể bất ngờ mới thắng được. Trầm mặc, trong liều trầm mặc như chết,

thì đã là 3 ngày sau. Lương thảo này đủ cho 20 vạn đại quân dùng trong 2 tháng, khiến cả quân danh nổ tung, hoàng hồ ngất trời. Liệt vương muôn năm, vương phi muôn năm. Hai người đang được tung hô kia vừa về đến doanh trại đã chui ngay vào lều. Lúc này Chí Mất Liệt bị lãnh hạ lôi vào lều, đang khó hiểu thì thấy tức phụ cởi áo khoác, hào sảng nói: đến đây đi. Chí Mất Liệt nhíu mày nhìn bụng nàng, do dự hỏi: không phải chứ, bây giờ ư? Lãnh hạ gật đầu, tiếp tục cởi áo: bây giờ người sắp phải đi rồi, không phải lúc này thì là lúc nào? Hắn tiếp tục rối rắm, nuốt nước miếng, yếu ớt hỏi: hay đợi mấy tháng nữa đi? Lãnh hạ trừng mắt: không chờ được. Đại tần chiến thần hít sâu một hơi, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, quyết định vâng theo lòng mình, nhiệt huyết sôi trào. Tức phụ, nàng xác định thật sự muốn. Lúc này lãnh hạ đã cởi sạch, thân thể trắng nõn bại lộ trước mắt hắn. Nàng khoát khoát tay, hào sảng gật đầu một cái: đến đây đi. Chú Mất Liệt chép chép miệng nhào tới, nhào được nửa đường thì bị một cánh tay chặn lại. Lãnh hạ hung tợn: làm gì? Chú Mất Liệt nhíu mày: không phải à? Mẫu đại sát thủ trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú có vài phần mờ mịt trước mắt, thầm nghĩ đá cho hắn một cước, nghiến răng nghiến lợi: bảo người vẽ phù dung đồ trên ngực ta. Chiến Phát Liệt. Đại tần chiến thần lệ rơi đầy mặt, cúi đầu nhìn chiến tiểu Chiến Phát Liệt, nghiến răng nói: tức phụ, giờ ta đã thế này rồi mà nàng còn bảo ta vẽ. Lãnh hạ buông tay thở dài: vậy thì đành. Trong sự hưng phấn của Chiến Bất Liệt, nàng thản nhiên nói: để cho người khác vẽ. Lão hoang đồng. Được đấy, lớn tuổi thế rồi, không sao cả. Hoa cô nương. Được, hắn ẻo lả, cũng không sao. Công Tung Minh, cũng được, nó mới 10 tuổi. Còn chưa dứt lời, Mỗ Nam đã cầm giấy bút nhanh như chớp, xả vờ nghiêm túc, ngẩng mặt lên: bắt đầu thôi. Một nén nhang sau, đại tần chiến thần oán hận vò tờ giấy đỏ tươi ném sang bên cạnh, rồi rút tờ thứ 99 ra, ngửa đầu lầu máu mũi. Thật sự không thể trách hắn, phù dung đồ chết tiệt xăm ở trước ngực lãnh hạ lại còn rất rườm ra, trước khi hạ bút đều phải quan sát kỹ một phen. Khụ khụ. Rốt cuộc mất một ngày, vứt đi hơn nhìn tờ giấy, đại tần chiến thần sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cũng vẽ xong phù dung đồ. Mẫu Nam tráng phán ngã xuống giường, vì chảy máu mũi quá nhiều nên cần tĩnh dưỡng. Lãnh hạ cười tủm tỉm, cúi người xuống hôn hắn một cái, rồi mặc y phục tử tế đi ra ngoài. Mọi người đều tụ tập tại liều của Hoa Thiên, cả đám xúm lại bàn quan sát phù dung đồ. Một lúc sau, hoa cô nương chung mỏ vẫy khăn tay: cái lộn xộn gì đây, ta chưa từng thấy chỗ nào như thế. Lãnh hạ túm cổ hắn ném qua một góc, không có giá trị lợi dụng. Hoa cô nương méo miệng ngồi chậm hởm ở một góc vẽ vòng tròn, tiếp tục nhìn về phía những người khác. Thái Bạc Nhung lắc đầu: ta luôn đi quanh Bắc Yến và Nam Hàn, có thể nói là quen thuộc địa hình hai nước này nhất, nhưng chưa từng thấy qua. Ngay cả Tùng Lâm Hẻo Lánh ở Nam Hàn hắn cũng biết thì nhất định là biết rõ hai nước như lòng bàn tay. Lãnh hạ nghĩ một chút rồi hỏi: nói cách khác, không ở Bắc Yến hoặc Nam Hàn? Thái Bạc Nhung gật đầu: nếu ở hai nước này thì nhất định ta sẽ biết. Tốt, loại bỏ được hai nước, vậy thì cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Đạp hắn một phát rồi đẩy đi. Thái Bạc Nhung ngồi xổm cạnh hoa cô nương cùng vẽ vòng tròn, tiếp tục chờ người khác. Công Tôn Minh lắc đầu, không đợi Lãnh Hạ xách nó đi, đã trực tiếp đến ngồi cạnh cậu nó, cười hì hì. Ta không có giá trị lợi dụng, ta tự giác. Trong khoảng thời gian này, tiểu hoàng đế càng ngày càng thân với bọn họ, cũng thoải mái không ít. Lãnh Hạ tiếp tục chờ, chỉ còn ba người, Mộ Nhị, Công Tôn Liễu, Diệp Nhất Hoàng. Mộ Nhị thì không cần phải nói, Lãnh Hạ cũng chẳng mong đợi gì ở lần tưởng này. Công Tôn Liễu nhún vai, tỏ vẻ cũng không biết. Lãnh Hạ trực tiếp chuyển qua Diệp Nhất Hoàng, vẻ mặt trầm tư, nghe hắn nói lẩm bẩm. Hình như ta biết là chỗ nào, nhưng hơi khác một chút. Khác thế nào? Diệp Nhất Hoàng nghĩ một chút, rồi chỉ vào một lá cây của đóa phù thành. Chỗ này là sa mạc, vẻ rất giống sa mạc kia, nhất là mấy chỗ này đều sống với phân bố ốc đảo trong sa mạc, nhưng cũng hơi khác. Hơn nữa, một chỗ đã biến mất, còn có ở đây, ở đây, ở đây. Hắn nói lên những sự khác biệt nhỏ nhỏ trong ấn tượng. Lãnh Hạ gật đầu. Diệp Nhất Hoàng theo sư phụ hắn đi du lịch quanh Ngũ Quốc, đã đi qua rất nhiều nơi, thậm chí có thể nói chưa nơi nào hắn chưa đặt chân qua. Phân tích xong, hắn vuốt cằm nói, theo tòa đáng, bản đồ này đã có từ rất lâu, theo thời gian, không ít chỗ đã biến đổi. Chứ nhìn tổng thể thì rất giống chỗ đó. Ân nhân à, đây là bản đồ gì vậy? Hắn vừa dứt lời, mọi người đã nhìn sang, thậm chí cả Mộ Nhị, trong đôi mắt ngơ ngác cũng có sự hiếu kỳ nhẹ nhẹ. Lãnh Hạ nhún nhún vai, cũng không gạt bọn họ. Phù thành bảo tàng. Bốn chữ này có uy lực không thua một quả bom nguyên tử. Mọi người lập tức phọt tới bàn. Ánh mắt nhìn phù dung đồ kia đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt cúng bái, như đen cúng bái một núi vàng. Chỉ có Hoài Thiên, biểu môi, chậm rãi tới gần phù dung đồ. Lãnh Hạ đạp hắn ra, ghét bỏ nói, buồn nôn. Hoa cô nương cắn môi, phò phò khăn tay, án niệm lượn lờ. Không thể trách bọn họ có biểu hiện như thế được. Nghe đồn, phù dung đồ đã có chừng 100.000 năm. Mãi cho đến lúc phụ thành diệt phong mới coi như là xác thực, tin tức bảo tàng. Vô số ánh mắt trong thiên hạ đều nhìn vào. Vô số người cầm quyền, hao tốn nhân lực vật lực để tìm kiếm. Nhất là tiên hoàng Tây Vệ, muốn có phù dung bảo tàng, đến sắp điên rồi, nhưng vẫn chẳng tìm được gì. Ai ngờ, lại ở trong tay Lãnh Hạ. Lại ở ngay trong tay con gái của Vệ Hoàng, bị kẻ đần độn giả tâm bừng bừng kia giơ hai tay lên cho đại tần. Mọi người đồng loạt nhìn trời, nữ nhân bu hãn này quả thật là chiếm hết mọi việc tốt trong thiên hạ. Đến giờ Lãnh Hạ mới quay đầu lại hỏi Diệp Nhất Hoàng, người nói sa mạc nào? Khi Lan hoang mạc. Hắn chưa kịp nói, bên ngoài đã vang lên tiếng trả lời. Ngay sau đó, một bóng hồng chợt lóe lên, lão ngoan đồng đã đứng trước phù dung đồ, cười hít mắt nói, nhà đầu, lão nhân gia tới rồi. Lãnh Hạ đang muốn hỏi, sao lão ngoan đồng lại tới nhanh như vậy? Từ lúc nàng dùng bồ câu đưa tin đến giờ, mới được hơn 10 ngày, đến nhanh thật. Lão ngoan đồng liếc bản đồ bảo tàng đã in sâu vào lòng mình hơn 20 năm, vuốt sâu đắc ý. Lão nhân gia là ai? Hỏi thế xong, ông bắt đầu chờ. Chờ a chờ, chờ a chờ, không có ai phản ứng. Quay đầu lại thì thấy mọi người, kẻ đờ ra, kẻ vò đầu, kẻ soi gương, kẻ lau loang đau, kẻ vẽ vòng tròn. Nói chung là chỉ một câu, không nhìn. Lão ngoan đầu mỉm môi, tự hỏi tự trả lời. Vân Sơn điên đạo nhân. Lão ngoan đồng khinh công siêu tuyệt, có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Nhận được tin tức phù thành có thể trùng kiến, liền lao đến đây, sợ mệt sắp chết, ngồi bịch xuống ghế. Lão tiền bối. Công Tôn Liễu bước đến trước mặt ông, khâm người hành lễ, hành đại lễ. Phản bối Công Tôn Liễu, tham kiến tiền bối. Lão Ngang Đồng nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu. À, thì ra là ngươi. Công Tôn Liễu vui vẻ, lại cúi người, rồi chợt nghe ông nói lẩm bẩm, không nhận ra. Hắn lão đảo suýt thì ngã quỵ xuống, cười nói, 10 năm trước, trong hoàng cung Nam Hàn, tiền bối cứu phản bối, cũng giúp phản bối giải kịch độc trong người. Lúc này lão Ngoan Đồng mới nhớ ra, nhảy lên, đảo quanh hắn một vòng, tấm tắc khen. Lúc đó lão nhân gia vào cung trộm rượu uống, không ngờ lại gặp thằng nhóc nhà ngươi, thuận tay cứu thôi. Nhưng lúc đó ngươi trúng độc quá sâu, nên ta cũng chỉ cứu thử xem sao. Còn lại thì phải xem số phận ngươi thế nào. Ai ngờ lại sống đến lớn thế này. Lãnh Hạ nhìn trời. Lão xà này, nói cái gì đấy? Nàng vẫn luôn khó hiểu, Công Tôn Liễu trúng kịch độc của Hòa Mị, sao có thể còn sống lại, còn được giải độc, giờ mới hiểu, thì ra là lão Hoàng Đồng thuận tay cứu. Sự đời kỳ diệu như thế đấy, người với người, luôn có duyên phận không ngờ. Ôn chuyện xong, lão Hoàng Đồng không có tâm tình để chơi nữa, hưng phấn lao qua hỏi, nhà đầu, nói với lão nhân gia một chút, phù thành. Lãnh Hạ kể hết mọi chuyện cho ông, không lừa dối một câu nào. Ngay cả nguyên nhân nàng thay đổi chủ ý, cũng nói, cần bạc. Nàng là người như vậy, trước đó không muốn lấy bảo tàng, không muốn nhận bất cứ lợi ích gì từ phù thành. Cho nên, đứng ở góc độ khách quan, phân tích lợi và hại của việc trùng kiến. Mà giờ, nàng muốn lấy đại lễ từ phù thành thì nhất phải có hồi báo tương đương. Lão Ngoan Đồng cũng không nhúc nhích, dù sao nàng có thể đường hoàng bịa ra 100.000 lý do để ông hài lòng, nhưng lại không làm vậy. Dù thế nào thì nàng cũng có thể trực tiếp đi tìm bảo tàng mà không cần nói với ông câu nào. Nàng là hậu nhân phù thành, sử dụng bảo tàng phù thành cũng chẳng phải là chuyện gì đáng trách. Nhất là bảo tàng này là hồi môn của nàng. Lão Hoàng Đồng vốn đã suy nghĩ lại chuyện trùng kiến, đã không còn mong ước gì. Dù sao lần trước Lãnh Hạ đã phân tích, những lời đó cũng không phải là không có đạo lý. Tình hình lúc đó thật sự không thích hợp để trùng kiến phù thành. Dù trùng kiến cũng không còn là phù thành nữa, nhưng dù thế, ông đã tâm tâm niệm niệm chuyện này hơn nửa đời người, dù sao vẫn có vài phần tưởng niệm. Mà hôm nay, hy vọng đã đến. Lãnh Hạ giải thích cực kỳ cặn kẽ. Nếu phụ thành muốn trùng kiến, vậy thì phải trùng kiến vào lúc thiên hạ thái bình. Có thể 3 năm, có thể 5 năm, có thể còn lâu hơn nữa. Lão Ngoan Đồng thì không sao hết. Chỉ cần có thể trùng kiến, đợi đến lúc chết cũng đợi được. Vẻ mặt hào khí, phổ tay một cái, nha đầu, bảo tàng, lấy đi. Lúc quay về liều, Chí Mất Liệt vẫn còn đang ngủ, Lãnh Hạ vươn tay, chọc chọc hai cái vào lông mi hắn. Nhất thời, mỗi chiến thần nhíu mày, môi hơi miếm lại, có chút tức giận lào bầu. Tức phụ, đừng nghịch. Lãnh Hạ chớp chớp mắt, thấy người này vẫn còn đang ngủ say, rõ ràng là nói ra câu này trong tiềm thức. Bỗng nhiên nở nụ cười, trón trán bò lên giường, ôm cổ hắn, chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngọt ngào đến tận bữa sáng. Ngủ ngọt ngào đến tận bữa tối, mới bị những tiếng động ồn ào ở ngoài làm thức giấc. Lãnh Hạ nhìn Chúc Liệt đã tỉnh từ lúc nào, nhưng sợ động đến nàng nên vẫn duy trì một tư thế. Hôn hắn một cái hỏi, bên ngoài có chuyện gì thế? Mùi rượu và mùi thịt thơm phức bày đến. Chí Mất Liệt cười nói, chuyện lương thảo tạm thời đã được giải quyết rồi. Chỉ còn đợi nàng lấy bảo tàng đến tiếp viện nữa thôi. Ngày mai đại quân sẽ xuất phát, giờ đang cuồng hoang. Lãnh Hạ gật đầu, ghé sát vào tai hắn thổi khí. Vậy thì chúng ta cũng cuồng hoang đi. Mỗi chiến thần cảnh sát Ưng Mau lặng lẽ liếc về phía tức phụ mình. Mẫu sư tử ôn nhu như vậy, lẽ nào bản đồ vừa rồi đã bị hỏng? Đại Tần chiến thần nuốt nước miếng một cái, nhớ tới bao nhiêu máu đã hy sinh của mình, nhớ tới dằn vặt chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, khóc không ra nước mắt. Tức phụ còn muốn? Lãnh Hạ nghi hoặc chung môi, quả nhiên nam nhân rất nhạy cảm với loại chuyện này sao? Nếu đã nói thì nàng sẽ không ngại ngùng, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra ném đi. Một bàn tay bóc nắm lấy vai nàng. Mẫu nam run rẩy nói, tức phụ không chịu được nữa à. Cuối cùng Lãnh Hạ cũng hiểu, nàng hung tận trừng mắt, không phải bảo người vẽ. Đại Tần chiến thần sáng ngời hai mắt, tiện tay kéo luôn cái áo Lãnh Hạ đang cởi. Vậy thì... Mẫu nữ cắn răng, không nói hai lời kéo nốt áo trong ra, rồi nhào tới, cắn vào cổ hắn. Bản lĩnh mẫu sư tử được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, dùng hành động thực tế nói cho hắn biết. Đầu lưỡi ấm áp khẽ liếm chỗ yết hầu. Cuối cùng, mẫu nam cũng hiểu. Hú một tiếng, biến thành sói phồ mồi. Cẩn thận con gái ngươi. Đương nhiên. Sáng sớm hôm sau, dù vừa cuồng hoang một đêm, nhưng dù là Chính Bất Liệt, Lãnh Hạ hay các binh sĩ trong quân danh đều dậy rất sớm. Chính Bất Liệt tự chọn 5 vạn binh tinh nhuệ trong 20 vạn binh, lấy quân nhu lương thảo đầy đủ, cho đệnh cho mọi người chuẩn bị hành lý để lên đường. Lãnh Hạ cũng đưa thí thi cho hắn, hắn không từ chối vì muốn tức phụ an tâm. Dù sao chuyến này cũng cực kỳ nguy hiểm. Trừ Chức Bất Liệt, Lãnh Hạ và đám người lão hoàng đồng, Tiêu Trấn Kiền cùng lãnh đạo đại quân xuất phát vào hôm nay. Một đi theo Tùng Lâm Hiểu Lánh, đánh thẳng vào trung tâm Nam Hàn. Một phô trương thanh thế, đánh vào Nam Hàn. Thực hiện kế Dương Đồng kích Tây, một dẫn mọi người đến Khi Lan Hoàng Mạc, tìm kiếm bảo tàng, bổ sung quân nhu. Mọi người đứng ở cửa quân danh, hàn huyên vài câu, rồi yên lặng lui xuống, để không gian lại cho hai người. Chính Bất Liệt ôm lấy tức phụ, chậm rãi xoa bụng nàng, nhẹ giọng dặn dò. Trong bảo tàng phụ thành, ngay cả lão ngoan đồng cũng không rõ toàn bộ, nhất định phải cẩn thận. Lãnh Hạ gật đầu, ôm lấy cổ hắn. Hứa hẹn, nhất định phải bình an tiến vào trung tâm Nam Hàn. Trong vòng 2 tháng, ta sẽ đến. Mỗi người nói một câu, không cần nhiều lời nữa. Ưng Mau, Phượng Mau, lặng lặng nhìn nhau. Một lát sau, cùng mỉm cười, dùng khẩu hình nói, còn sống.